Luân hồi nhạc viên, chương 813, cực đoan cùng một đám tên điên. Góc truyện audio.com, chương 46, cực đoan cùng một đám tên điên lưu ly ngơ ngác phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn nằm trong vũng máu Besni, ngươi, lưu ly cắn răng, cúi thấp đầu, ngươi quả nhiên là cái lãnh khốc vô tình hỗn đản a, lưu ly ngẩng đầu. Mặt bên trên bi thương quét sạch sành xanh. Tại Lưu Ly ngẩng đầu một khắc, tại mặt đất bên trên Besni thi thể hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mặt đất bên trên kia bầy vết máu nói rõ, Besni đích xác tử vong mèo thế nhưng là có 9 đầu mệnh. Người hỗn đản này, Lưu Ly vọt tới Tô Hiểu trước mặt, huy quyền đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh không né, hắn liền phong áp đều không có cảm giác đến. Lưu Ly bàn tay nhỏ trắng noãn theo Tô Hiểu đầu lâu xuyên qua. Không đối Tô Hiểu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên không ra tỷ tỷ đoán trước. Ngươi sẽ không bỏ qua Besni. Tỷ tỷ, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên. Hóa ra là như vậy. Cái gì như vậy? Lưu Ly vô ý thức rời xa Tô Hiểu. Đối với con mèo kia thi thể biến mất. Tô Hiểu mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận chuyện này. Ngươi tỷ tỷ hẳn là cái kia gọi hy nữ nhân. Trước đó nhìn thấy ngươi lúc, ta liền có này loại suy đoán. Ngươi màu tóc cùng dung mạo cùng nàng rất giống. Tô Hiểu không lộ ra Lưu Ly khát vọng nhìn thấy phẫn nộ hoặc thất lạc. Mà là tại bình tĩnh phân tích, hắn trước giả thiết con mèo này chủ nhân chính là hy. Đã con mèo này có 9 đầu mệnh, vì sao con mèo này sẽ sợ chết? Hoặc là nói... Nàng vì cái gì như vậy kháng cự tử vong? Tô Hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đầu óc này đồ vật là càng dùng càng linh hoạt, vô não chém người rõ ràng không được. Như vậy tại luân hồi nhạc viên bên trong đi không xa. Tô Hiểu tiếp tục căn cứ hiện hữu tình báo phân tích cùng suy đoán. Con mèo kia cùng với nói là sợ chết, càng giống là tử vong đối với con mèo kia tới nói là một cái thực xa hoa chuyện. Nàng không muốn lý lãng phí tính mạng, coi như giống như Lưu Ly nói như vậy chừng 9 đầu mệnh. Dưới tình huống bình thường, có 9 đầu mệnh sinh vật sẽ không ở tuyệt cảnh bên trong biểu lộ ra tuyệt vọng. Nhưng lại tại trước đó, con mèo kia tuyệt vọng, bởi vậy có thể thấy được, nàng thực để ý chính mình tính mạng, hoặc là nói, nàng 9 đầu mệnh còn có tác dụng khác, tỉ như đêm này 9 đầu mệnh cùng hưởng cấp hy. Làm hy thu hoạch được cùng loại phục sinh năng lực, 9 đầu mệnh, hiện tại đã chết một lần, tăng thêm hy vốn có một lần tử vong cơ hội. Nói cách khác, hy còn có thể chết 9 lần, người tỷ tỷ loại này năng lực khó đối phó. Tô Hiểu nhìn về phía Lưu Ly mặt không đổi sắc, thực tế trong lòng thực sợ, nhất danh thực lực cường đại cận chiến không tính thật đáng sợ. Nhưng nếu như là thực lực cường đại cận chiến, vượt qua thường nhân chỉ số thông minh cùng quan sát lực liền thực đáng sợ. Tô Hiểu rõ ràng tự thân chỉ số thông minh tại cái gì trình độ. Hắn cũng chính là so với người bình thường thông minh một ít. Nhưng thời gian dài chiến đấu kiếp sống, làm hắn có rất mạnh quan sát lực, logic năng lực phân tích. Logic năng lực phân tích không cùng chỉ số thông minh hoa ngang bằng. Có mấy loại người logic năng lực phân tích rất mạnh. Cảnh sát, giảo hoạt tội phạm chờ. Nói như vậy, thì nhiều nhất còn có 9 đầu mệnh. Dù sao nàng bản thân liền có một cái mạng. Nói cách khác, nàng chết sau có thể phục sinh 8 lần. Lần thứ 9 giết nàng, nàng mới có thể chết. Bằng vào con mèo kia được đến tình báo này. Tô Hiểu đã vừa lòng thỏa ý. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể sử dụng con mèo kia tại địch nhân kia dọa dẫm đến chỗ tốt gì. Giả thiết dọa dẫm một cái trang bị, này trong đó liền dính đến giao dịch địa điểm, địch quân phải chăng mai phục chờ, nguy hiểm là hồi báo mấy lần, thậm chí cao hơn, một cái có thể chết 8 lần địch nhân, khó đối phó, theo phản ứng của ngươi xem, ta nói nhảm như vậy lâu, hẳn là đoán đúng, có khi, không nói lời nào liền đại biểu ngầm thừa nhận, Tô Hiểu đứng dậy đi hướng Lưu Ly. Lưu Ly đã không lời nào để nói. Địch nhân thế mà thông qua một ít trùng hợp cùng nàng nhỏ bé phản ứng được đến như vậy trọng yếu tình báo. Ngươi vô dụng, ác mộng nữ, bệnh tâm thần, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly. A, Lưu Ly sững sờ. Nàng không rõ lời này là có ý gì. Màu lam hơi khói tại Tô Hiểu tay trái bên trên bốc lên. Màu lam hơi khói nháy mắt bên trong đem Lưu Ly bao khỏa. Oanh, tiếng sấm rền tại Lưu Ly đầu bên trong nổ vang. Trước mắt nàng xanh thảm một mảnh, tựa hồ thân ở một mảnh xanh thảm năng lượng hải dương bên trong. Thật thoải mái, hảo tưởng vẫn luôn lưu tại nơi này. Lưu Ly con người bắt đầu ảm đạm, mặt bên trên hiện ra ngốc trệ tươi cười. Ba, Lưu Ly đột nhiên cảm giác được mặt bên trên đau rát. Ba, Lưu Ly thân thể co lại, ý thức đột nhiên khôi phục, nàng vô ý thức ngồi dậy. Hai tay chống tại đầu gối trên, miệng lớn thở dốc, bộ lạc quân nơi nào đó cứ điểm, thiên khải nhạc viên khế ước giả cứ điểm tạm thời bên trong. Những người khác hẳn là không nhìn thấy đi, thì khóe miệng tựa hồ tại co rúm, hẳn là, không có đi, nhất danh thân xuyên trọng giáp nam nhân xấu hổ cười một tiếng. Quá mất mặt, này ni tử vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Cái loại này si nữ hạnh phúc tươi cười đã khắc ở ta đầu bên trong. Nhất danh thân xuyên đồ dằn di nữ tay súng lắc đầu. Lưu Ly mê mang nhìn bốn phía đám người. Đây đều là người quen. Tỷ tỷ nàng tâm phúc bộ hạ. Các ngươi, vì cái gì nhìn như vậy ta? Còn có, ta vừa rồi làm sao vậy? Lưu Ly cảm giác không đúng. Nàng tựa hồ làm chuyện mất mặt gì? Làm sao vậy? Ngươi như là bị mười mấy cái đại hán hắc hiu đồng dạng. Cười gọi là một cái hạnh phúc, nước bọt đều chảy ra, đồ dằn di nữ tay súng cười cười. Phát hiện Lưu Ly không sau đó, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái gì, Lưu Ly cố gắng nhớ lại trước đó tình cảnh, nhưng nàng ký ức xuất hiện đứt gãy. Chuyện lúc trước nàng nhớ rõ một ít, chỉ là thực vụn vặt. Đây là tinh thần nhận cự đại xung kích mới có thể xuất hiện tình huống. Ngươi đến cùng địch nhân làm cái gì? Ngươi không phải mới vừa khống chế huyễn phân thân trạng thái à? Đồ dằn di nữ tay súng gỡ ra Lưu Ly mí mắt. Bắt đầu xác định Lưu Ly trạng thái tinh thần cùng với phải chăng bị địch nhân khống chế. Ta vừa rồi, Lưu Ly đầu bên trong cực lực hồi ức. Đột nhiên, nhất danh miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Thân xuyên áo khoác màu đen, trên cánh tay trái màu lam hơi khói bốc lên nam nhân xuất hiện tại nàng trí nhớ bên trong. Ta, thua thực thảm, bị lợi dụng, hơn nữa làm tỷ tỷ mất đi một lần trùng sinh cơ hội. Quan trọng tình báo cũng bị địch nhân, Lưu Ly cắn chặt hàm răng, nàng trước đó cho rằng địch nhân bắt nàng không có cách. Hiện tại xem ra, đó chính là cái cạm bẫy. Địch nhân một loại nào đó năng lực có thể tùy tiện giải quyết nàng. Chỉ là vẫn luôn không nhúc nhích nàng. Hơn nữa còn giả trang ra một bộ bị nàng quấy rối đến vô kế khả thi bộ dáng. Ta thật xuẩn, ghê tởm, vì cái gì mỗi người đều so ta thông minh. Lưu Ly nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau. Trong lòng chỉ còn khuất nhục, ngươi làm đã rất tốt. Loại kết quả này ta đã sớm cân nhắc qua. Mặc dù Besni bị bắt làm ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng đại thể tình huống là dựa theo dự đoán của ta trình tự tiến hành. Khi sờ sờ lồng ngực bên trong một đầu mèo con, đây chính là sau khi sống lại Besni. Lưu Ly, không phải ngươi quá yếu, mà là địch nhân quá cường đại rào hoạt. Ta gặp được kia gia hỏa lúc liền cảm giác được, kia là cái giết mấy ngàn thậm chí hơn vạn người hung đồ. Quả nhiên, luân hồi nhạc viên khế ước giả đều là tên điên. Yên tâm đi, chúng ta trước đó làm hết thảy đều có giá trị. Cũng không phải là bị địch nhân đùa nghịch xoay quanh. Besni mở miệng an ủi. Thế nhưng là, Lưu Ly thần sắc xa xút. Nàng coi như sắp chết lúc cũng không lộ ra qua loại vẻ mặt này. Không có gì có thể là, cái kia cận chiến số một tạm thời không cần để ý. Hắn cùng trận doanh pháp sư số 1 mới là vấn đề lớn. Hy miệng bên trong cận chiến số 1 chính là Tô Hiểu. Hiếm có cái thói quen, nàng sẽ căn cứ địch nhân đặc điểm cùng trình độ uy hiếp tiến hành cấp. Cận chiến đại biểu Tô Hiểu phương thức chiến đấu. Số 1 còn lại là Tô Hiểu uy hiếp độ. Xếp tới số 1, kia gia hỏa có như vậy cường, Ta cảm giác siêu đại hạp cốc cái kia nữ nhân càng nguy hiểm. Kia nữ nhân thế nhưng là dùng vận thế chiến đấu. Tự xưng nữ thần may mắn. Hơn nữa nàng còn có cái thần bí đồng đội. Đồng dạng là cận chiến. Ta cảm giác kia nữ nhân càng khó ứng phó. Một bên đồ dằn di nữ tay súng mở miệng. Cái kia may mắn nữ không phải nhất làm cho người đau đầu. Nếu có cơ hội, ta càng muốn diệt trừ pháp sư số 1. Trước đó ta xem thường hắn hỏa hệ rất có thể khắc chế ta. Nghe được Hy lời nói này, chung quanh mấy người giật mình, làm Lẫm Đông đi đối phó pháp sư số 1, đồ dằn di nữ tay súng cho ra đề nghị. Từ điểm đó có thể thấy được, nàng tại Hy hạch tâm đoàn đội bên trong địa vị không thấp. Ta tại có ý này, về phần cận chiến số 1, có người sẽ giúp chúng ta đối phó. Vì thế ta thế nhưng là nỗ lực rất nhiều cao cấp hồi phục thuốc. Nếu như người kia không được, ta chỉ có thể tự mình giải quyết cận chiến số 1. Như vậy càng ổn thỏa. Hy mặc dù vẫn luôn thân ở siêu đại hạp cốc, nhưng nàng đối với ba cái cỡ lớn chiến khu tình huống như lòng bàn tay. Hơn nữa luân hồi nhạc viên vừa mới chút thực lực khá mạnh khế ước giả tình báo nàng cũng nhận được rất nhiều. Lấy Hy chỉ số thông minh. Nàng đã sớm kế hoạch xong lúc sau hành động, đối thủ lần này 10 cái bên trong chỉ ít có 3 cái là tên điên. Luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả thủ đoạn hẳn là phi thường cực đoan. Mặc dù chúng ta trận doanh thực đoàn kết, nhưng cũng không thể khinh địch, nếu như những người điên kia bị bức ép đến mức nóng này. Chuyện gì đều có thể làm, bao quát cùng chúng ta đồng quy vô tận, nếu như bọn họ đến tất thua cục diện. Đó cũng không phải không có khả năng. Hy nói làm gần đây mấy người nghiêm túc lên. Bọn họ thật sẽ như vậy điên cuồng. Coi như thế giới tranh đoạt chiến thua. Nhiều nhất chính là khấu trừ 10% toàn thuộc tính. Kia cũng không đến mức. Đồ dằn di nữ tay súng lời còn chưa nói hết. Hy vẫy vẫy tay. Nếu như, ta nói nếu như, luân hồi nhạc viên nhiệm vụ cho bọn họ trừng phạt là tử vong đâu. Tử vong. Không thể nào, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, ta chưa thấy qua sẽ chết trừng phạt, may mắn ta không tại cái kia cái gì luân hồi nhạc viên. Hy nói cũng không phải là không có khả năng, dù sao những tên kia cho người cảm giác quá điên cuồng. Bản chương xong, cách chương.